mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 15, ám dạ boss chậm một chút 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bối Tiểu Yêu. Đường Nhất đứng ở một bên chờ phân phó, thấy đường gia nhà nhà hắn đang nhìn chằm chằm Tuyên tiểu thư đang ăn, không gian yên tĩnh. Nếu không có sự tồn tại của hắn, lại là một cảnh đẹp khó nói. Tư Vân Tả yên lặng thò đầu qua, gần đến mức có thể đụng vào trán cô. Ăn ngon như vậy, ăn ngon đến mức chỉ chú tâm mà ăn không thèm liếc mắt hắn một cái. Tuyên Vân Chi kẹp lên một khối thịt kho tàu, nghi hoặc. Anh muốn ăn, hắn nhìn khối thịt kho tàu kia thật sự há mồm ăn vào. Tuyên Vân Chi trừng lớn đôi mắt nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe đồn Tư gia chủ có thói quen sạch sẽ, người sống chớ lại gần, thì nộ lại vô thường. Xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Tư Vân Tả ý cười trên khóe môi càng nồng đậm, một tay tì lên trán, tư thái lười biếng không nhanh không chậm. Đã điều tra tôi sao? Cần gì phải điều tra, tùy tiện bốc một người hỏi một chút liền biết. Cô vừa nói vừa đưa thức ăn lên miệng, vẫn không quên ăn một tiếng ngon quá đi. Hắn xác thật có thói ở sạch cũng chán ghét những người khác tới gần. Nhưng không biết vì cái gì, lần đầu tiên gặp Tuyên Vân Chi cô cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn, hắn vậy mà không sinh ra cảm giác bài xích phiền chán. Chính vì vậy Tuyên Vân Chi mới có thể ở chỗ này tung tăng nhảy nhót. Nếu đổi thành người khác dám chĩa súng vào đầu hắn thì người đó phải chết. Mà hiện tại, hắn phát hiện chính mình đối Tuyên Vân Chi càng ngày càng có hứng thú, thậm chí còn không chán ghét cùng cô ăn trên cùng một đôi đũa. Đối với nhận thức này, Tư Vân Tài nhìn cô ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Nửa ngày Tuyên Vân Chi vẫn tập trung chiến đấu với đồ ăn trước mặt, không thèm để ý mọi chuyện xung quanh. Hắn nhìn Tuyên Vân Chi lực chú ý đều ở trên đồ ăn, mặc danh kỳ diệu liền cảm thấy không vui, bàn tay nâng lên nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô cường ngạnh đem khối cải muối đưa đến trước mặt mình không nói không rằng ăn vào. Tuyên Vân Chi, sau một màn tranh cướp đồ ăn Tư Vân Tà quay trở lại với ly rượu trên tay không làm loạn cô nữa. Chờ đến lúc cô ăn no tâm trạng liền thoải mái, sinh lực dồi dào. Đôi mắt thỏa mãn, ngước lên nhìn Tư Vân Tà ngồi đối diện. Anh có việc muốn hỏi tôi. Tư Vân Tà nâng mí mắt ngón tay tinh xảo, khớp xương rõ ràng đặt trên miệng ly thủy tinh, mắt nhìn Tuyên Vân Chi chợt lóe. Cô tìm Lãnh Băng Hàn, là có chuyện gì? Tuyên Vân Chi không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Một ít việc tư, liên quan đến lễ đính hôn của Nam Cung Vũ. Hắn hỏi không chút để ý Tuyên Vân Chi cũng không giấu giếm, gật gật đầu. Lộc cộc đầu ngón tay gõ ở trên bàn, Tư Vân Tà nhìn cô sâu kín nói. Cô thích hắn, không thích, Tuyên Vân Chi trả lời dứt khoát. Tư Vân Tà nghe vậy ánh mắt ảm đạm rượu đi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vốn đang có vấn đề muốn hỏi, bất quá hiện tại hắn không còn hứng thú lắm. Đã ăn no, liền đi thôi. Tuyên Vân Chi đứng lên, đi theo phía sau hắn. Rốt cuộc hiện tại ăn mặc chi phí tất cả đều dựa vào vị này, vô luận như thế nào cũng đến biểu hiện kính cẩn nghe theo một tí nha. 3 ngày sau hôn lễ của Nam Cung Vũ cùng Tưởng Tiểu Liên cũng diễn ra. Hôn lễ được cử hành tại khách sạn đã được Nam Cung Vũ bao toàn bộ khách khứa và bạn bè thân thiết của hai bên gia đình ngồi kín chỗ ngồi. Các phóng viên đều đã đứng đầy ở cửa từ rất sớm, đèn flash không ngừng lập lòe bắt chọn những khoảnh khắc của mỗi một vị khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, một chiếc xe dài hơn bản Lincoln xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, cửa xe mở ra, Nam Cung Vũ một thân tây trang màu đen được cắt may kỳ công, khí vũ hiên ngang chân dài duỗi ra bước xuống, ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt bây giờ trên mặt hiện đầy ý cười, tay phải của hắn vươn vào trong xe nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng thuần, nhẹ nhàng đỡ người còn lại trong xe bước xuống. U, Edith, mình bị u mê với cặp, Kambei Daisuke X Kato Haru, này rồi em ạ. Có ai xem anime này không hay lắm luôn, thật muốn rước Daisuke về làm chồng. Tên bộ này là Fugu Keiji, Balance Unlimited đã chiếu được 4 tập hoài nha em, cách chương.